Xin chào những thính giả thân yêu đang lắng nghe chuyện trên kênh MC Phương Thúy. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung tập 33 của bộ truyện Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. An Mạc Hạ ở trong phòng 3-4 giờ. Trong khoảng thời gian này, cô không ngừng gõ cửa phòng, nhưng không ai đáp lại cô. Cuối cùng, cô lại chú ý đến cửa sổ kính. Nhưng cửa sổ kính đều bị bịt lại, kính cũng được làm bằng vật liệu rất chắc chắn. Chưa nói là An Mạc Hạ không thể chọc thủng kính, mà nếu có thể đập vỡ kính thì cũng sẽ gây ra tiếng động lớn. Vì vậy, An Mạc Hạ hoàn toàn từ bỏ. Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, bao gối ngồi xuống, thẫn thờ nhìn màn đêm đang dần chìm ngoài cửa sổ. Sự ủy khuất dâng lên trong lòng An Mạc Hạ như một vòi nước mở tung. Giờ phút này, An Mạc Hạ thật sự muốn khóc. Không biết là ai đưa cô tới đây mà cô cũng chưa từng đắc tội ai. Ngay khi nước mắt An Mạc Hạ đã lăn dài thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn ngược ánh đèn chậm rãi đi tới trước mặt An Mạc Hạ, cúi đầu nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, An Mạc Hạ lập tức lo lắng hét lên. Chu Dịch Thần, là anh đưa tôi tới đây? Chu Dịch Thần cười nửa miệng. Đúng vậy, là tôi. Nói xong, Chu Dịch Thần đến gần An Mạc Hạ vài bước, bàn tay to trượt nhẹ trên mặt An Mạc Hạ. Dáng vẻ dịu dàng lịch sự mà An Mạc Hạ nhìn thấy ở công ty trước đây đã không còn mà thay bằng vẻ u ám. An Mạc Hạ, lần trước để cô chạy thoát thật tiếc. Cô nghĩ lần này có thể trốn thoát nữa không? Và... Hai mắt Chu Dịch Thần nheo lại nguy hiểm. Chu Dịch Phong chồng cô hôm nay khiến tôi rất khó chịu. Tôi cũng không muốn đối phó với cô như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác cô luôn xuất hiện vào lúc tôi khó chịu nhất, cho nên đành phải đưa cô đến đây để tìm một chút tâm lý an ủi. Chu Dịch Thần nắm lấy cánh tay của An Mặc Hạ và dùng sức ném cô lên chiếc giường lớn. Trái tim An Mặc Hạ lập tức nhảy lên bang bang bang. Cô run rẩy nhìn Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần, anh muốn làm gì? Cái gì? Chu Dịch Thần đến gần An Mặc Hạ, nới lỏng cà vạt trên cổ, cười dâm đãng. Thật sự không thấy sao? Anh điên rồi sao? Tôi là em dâu của anh, nếu như truyền ra ngoài thì anh sẽ xong đời. An Mạc Hạ liều mạng lùi về phía sau, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Cũng bởi vì cô là em dâu của tôi, là vợ của Chu Dịch Phong, kẻ mà tôi vô cùng ghét. Đó là lý do tại sao tôi lại đối xử với cô như thế này. Đừng trách tôi, hãy trách người chồng tốt của cô là Chu Dịch Phong đi. Thực ra hắn đã bí mật mua cổ phần của Chu Thị và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Chu Thị. Tôi, Chu Dịch Thần, vẫn luôn là thiên tử của Chu Thị, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn bị hắn đè bẹp. An Mạc Hạ, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi không chỉ sỉ nhục cô mà còn muốn dùng cô để uy hiếp Chu Dịch Phong, yêu cầu hắn ngoan ngoãn chuyển nhượng cổ phần trong tay lại. Nếu không... Chu Dịch Thần còn chưa nói hết, nhưng An Mạc Hạ đã nhìn thấy vẻ mặt u ám khiếp sợ của Chu Dịch Thần, liền đoán được phương thức kinh tởm của người đàn ông này. Nhưng trong lời nói của Chu Dịch Thần có điều gì đó khiến cho An Mạc Hạ an tâm. Bởi vì cô biết Chu Dịch Phong đã thành công, đã hoàn thành kế hoạch bao năm, Chu Dịch Phong hẳn là có thể sống tốt rồi. Sau này anh có thể cùng người phụ nữ anh yêu là Sở Mạn Doanh dắt tay nhau đi đến cuối đời. Chu Dịch Thần. Ngay khi thân thể Chu Dịch Thần chuẩn bị đè lên thân thể An Mạc Hạ, An Mạc Hạ đột nhiên đau lòng hét lên một tiếng làm cho Chu Dịch Thần dừng động tác. An Mạc Hạ nghiêm túc nhìn Chu Dịch Thần, cô đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, từng chữ nói. Có lẽ khiến anh thất vọng rồi. Bây giờ tôi đối với Chu Dịch Phong chỉ là vô dụng thôi. Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Chắc chắn Chu Dịch Phong sẽ không từ bỏ tất cả kế hoạch của mình chỉ vì một người vợ cũ đã ly hôn đâu. Lời nói của An Mạc Hạ khiến cho Chu Dịch Thần kinh ngạc. Hình như hồi lâu mới hoàn hồn, không rõ hỏi. Chu Dịch Phong sắp ly hôn. Thật ra mà nói, Chu Dịch Thần thật sự không tin lời An Mạc Hạ. Từ cách nhìn một người đàn ông, Chu Dịch Thần nhìn ra Chu Dịch Phong rất yêu An Mạc Hạ. Hoàn toàn khác với cảm xúc của hắn dành cho phu nhân hắn là Xà Ngọc Lệ. Nói đến Xà Ngọc Lệ, từ lâu hắn đã không còn chút cảm giác nào với cô. Cho dù cô có khỏa thân đứng trước mặt, thì cách hắn nhìn cô có lẽ cũng không khác mấy so với nhìn một cốc nước. Nhưng Chu Dịch Phong thì khác, chẳng lẽ là hắn nhìn sai rồi sao? An Mạc Hạ, cô nhất định là đang nói dối. Cô nghĩ nếu nói như vậy tôi sẽ buông tha cho cô sao? Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng xấu xa, sau đó nghiêng người áp chế An Mạc Hạ. Chu Dịch Thần, tôi thật sự không còn nói dối anh. Anh cho rằng tôi đang nói dối sao? An Mạc Hạ bình tĩnh nhìn Chu Dịch Thần, trong mắt hiện lên vẻ chua xót không thể che giấu được. Khoảnh khắc này, ngay cả những cảm xúc bị kìm hãm trước đó cũng bị bộc phát, khiến người ta không khỏi xúc động. Chu Dịch Thần giật mình. An Mặc Hạ, cô nói thật sao? Chu Dịch Phong không còn yêu tôi nữa. Mấy ngày trước tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy tay trong tay với Thanh Mai Trúc Mã là Sở Mạn Doanh. Anh ấy bênh vực người phụ nữ đó khắp nơi. Mặc dù tôi có xuất thân hảo môn như mấy người, nhưng tôi cũng tôn nghiêm của tôi. Tình nghĩa vợ chồng không thể chịu đựng được nhất chính là thứ này. Anh cho rằng tôi với Chu Dịch Phong có thể tiếp tục ở bên nhau hay sao? Đương nhiên anh ấy cũng sẽ không vì tôi mà từ bỏ cổ phần trong tay. Ánh mắt dò hỏi của Chu Dịch Thần rơi vào trên người An Mặc Hạ. Người phụ nữ này không giống như đang nói dối. Hắn cứ cho rằng Chu Dịch Phong có tình cảm thật sự với An Mặc Hạ. Hóa ra chỉ là đùa giỡn mà thôi. Vậy Chu Dịch Thần, ánh mắt tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Thả tôi đi đi. Giọng nói của An Mặc Hạ trầm xuống, không khí trầm mặc vài giây. Chu Dịch Thần đột nhiên bật cười, sau đó vươn tay nâng cằm của người phụ nữ lên cười nói. Được rồi, bản thiếu gia hôm nay tạm thời tha cho cô. Nhưng để tôi nói cho cô biết, An Mặc Hạ cô là con mồi mà tôi muốn, vì vậy cô cứ ở trong biệt thự của tôi, lúc nào cũng có thể hầu hạ tôi. Dù sao cô cũng không có quan hệ gì Chu Dịch Phong nữa rồi, sau này sẽ không có người tới quấy rầy tôi nữa. Nói xong, Chu Dịch Thần đứng dậy sải bước ra khỏi phòng, để lại An Mặc Hạ với vẻ mặt tuyệt vọng. Cố Di Hương lo lắng đi tới đi lui, rồi lại cầm điện thoại di động lên gọi cho An Mặc Hạ lần thứ 18. Nhưng đầu dây bên kia cũng không có người trả lời, thậm chí còn tắt máy. Trong lòng Cố Di Hương dâng lên một cỗ cảm giác bất an. An Mặc Hạ không phải là người không thích nghe điện thoại. Tuy rằng thời gian ở bên cạnh cô không quá lâu, nhưng Cố Di Hương biết An Mặc Hạ là người tinh tế và ân cần, không thể biến mất mà không nói một lời, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Kể từ khi cãi nhau với Chu Dịch Phong, Cố Di Hương ở lại mạch sáng cả buổi ngày hôm qua, không phải vì muốn làm việc để bản thân quên đi nỗi bực bội, mà là muốn dạy cho Chu Dịch Phong một bài học. Chu Thị với hắn không có ân oán, thành kế hoạch báo thù của Chu Dịch Phong cũng hoàn thành rồi. Mạch sáng đối với hắn không quá quan trọng, cho nên Cố Di Hương muốn lấy lại cổ phần, sau đó liền triệt để phân rõ ranh giới với Chu Dịch Phong. Cho nên nguyên ngày hôm qua, Cố Di Hương đã mời luật sư đến, giải thích hắn muốn rời khỏi mạch sáng. Vậy mà có rất nhiều người đều đáp ứng muốn cùng hắn rời đi, bởi vì so với Chu Dịch Phong thì một người có tính cách thân thiện hòa nhã như Cố Di Hương lại được lòng nhân viên hơn, mặc dù năng lực của Chu Dịch Phong siêu mạnh. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người nguyện ý tiếp tục ở bên Chu Dịch Phong, cho nên mạch sáng lập tức chia thành hai luồng, một đi theo Chu Dịch Phong, một đi theo Cố Di Hương. Nhưng Chu Dịch Phong không biết tất cả chuyện này. Ngày hôm qua anh không đến công ty, lúc về nhất định sẽ bị Cố Di Hương cho một bất ngờ lớn. Cho nên Cố Di Hương bận rộn đến khuya hôm qua mới về nhà, thì An Mặc Hạ đã ngủ say rồi. Hôm sau tỉnh lại, đã thấy An Mặc Hạ không còn ở nhà, chỉ gửi cho hắn một tin nhắn nói muốn ra ngoài đi dạo. Cố Di Hương lúc đầu cũng không yên lòng, nhưng nghĩ An Mặc Hạ dù sao cũng là nữ cường nên mới để cô ấy đi. Không ngờ An Mặc Hạ đi cả ngày cũng chưa trở về. Lúc này Cố Di Hương lo lắng đến nỗi trán đã chảy đầy mồ hôi. Mặc Hạ đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đi đâu rồi? Trong đầu Cố Di Hương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hội cổ đông của tập đoàn Chu Thị, cũng là ngày Chu Dịch Phong thực hiện kế hoạch của mình, vậy nên giờ An Mặc Hạ có lẽ đã đi đến Chu Thị rồi. Dù sao bây giờ người duy nhất có thể khiến An Mặc Hạ bối rối cũng chỉ có thể là Chu Dịch Phong. Nghĩ đến đây, Cố Di Hương lập tức gọi lại cho Chu Dịch Phong, nhưng phải một lúc lâu sau cuộc gọi mới kết nối được. Giọng nói của Chu Dịch Phong có vẻ lãnh đạm và xa cách. Cố tổng có chuyện gì? Giọng điệu xa lánh và thái độ thờ ơ của Chu Dịch Phong khiến Cố Di Hương tức giận. Chu Dịch Phong, Mặc Hạ có ở cùng cậu không? Chu Dịch Phong ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên im lặng mấy giây, âm thanh qua điện thoại dường như trở nên đè nén. Cố Di Hương, nếu tôi nhớ không nhầm, mấy ngày nay Mặc Hạ ở nhà cậu, bây giờ cậu tới đây để hỏi tôi sao? Giọng nói của Chu Dịch Phong so với trước kia còn lạnh hơn một chút. Nghe vậy, Cố Di Hương nhíu mày. Ý cậu là Mặc Hạ không ở cùng cậu? Chu Dịch Phong không trả lời, im lặng có nghĩa là đúng. Tim Cố Di Hương liền nhảy lên. Mặc Hạ không ở chỗ Chu Dịch Phong, vậy thì cô sẽ đi đâu? Thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Khả năng này làm cho Cố Di Hương hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện cùng Chu Dịch Phong nữa. Hắn chuẩn bị cúp đi ra ngoài tìm An Mặc Hạ. Nhưng trước khi cúp điện thoại thì Chu Dịch Phong đã lo lắng hỏi. Cố Di Hương, cậu đang tìm Mặc Hạ, cô ấy mất tích rồi sao? Cố Di Hương tức giận đáp. Đừng lo lắng, hiện tại cô ấy không liên quan gì đến cậu. cậu chỉ cần chăm sóc Sở Mạn Danh của cậu là được. Hiện giờ cô ấy không ở trong nhà của tôi. Tôi, Cố Di Hương sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nói xong, Cố Di Hương thô lỗ cúp điện thoại, mặc áo khoác, bước nhanh ra khỏi cửa. Chu Dịch Phong ở bên kia điện thoại trong lòng cũng không khỏi dâng lên. Mạc Hạ biến mất rồi. Dịch Phong, có chuyện gì sao? Hôm nay anh nên vui vẻ tiếp nhận tập đoàn Chu Thị mới đúng chứ? Sao cứ giữ vẻ mặt căng thẳng vậy? Sở Mạn Doanh nhìn Chu Dịch Phong nghịch ngợm nói. Nhưng hiện tại Chu Dịch Phong không có tâm trạng cảm kích Sở Mạn Doanh. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, không biết An Mạc Hạ đã đi đâu, sao hôm nay đột nhiên biến mất thế này, liệu có liên quan gì đến anh không? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không để ý tới Sở Mạn Doanh vẫn đang muốn nói chuyện với mình. Nhìn bóng lưng của người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt Sở Mạn Doanh trở nên cứng ngắc. Bây giờ cảm xúc của Chu Dịch Phong chỉ có mỗi An Mạc Hạ mà thôi. Tại sao người phụ nữ đó lại còn muốn níu kéo Dịch Phong như vậy? Sở Mạn Doanh tung cú đấm vào chăn bông, khuôn mặt cũng không còn xinh xắn, dễ thương như trước. Chu Dương, cậu đến tập đoàn Chu Thị hỏi xem An Mạc Hạ sáng nay có xuất hiện ở hay là gần tập đoàn Chu Thị không? Vừa ra khỏi bệnh viện, Chu Dịch Phong lập tức gọi điện cho trợ lý Chu Dương. Vâng, Chu Tổng, ta đi điều tra. Chu Dương cung kính đáp. Giờ phút này, Chu Dịch Phong cũng đang vội vàng chuẩn bị chạy tới Chu Thị. Trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp. Kỳ thật, từ khi anh tuyên bố với Chu Tấn Phong, từ nay anh là chủ sở hữu của tập đoàn Chu Thị, thì Chu Dịch Phong lại cảm thấy không có một khoảnh khắc nào là hạnh phúc cả. Không có ai để chia vui, chỉ có một mình anh. Chu Dịch Phong nhấc điện thoại không biết bao nhiêu lần, muốn gọi điện gửi tin nhắn cho An Mạc Hạ. Nhưng Chu Dịch Phong vốn thường tỏ vẻ không sợ cái gì, lại đột nhiên mất hết dũng khí. Thật ra, anh rất sợ. Sợ An Mạc Hạ đáp lại anh, sợ cô muốn bọn họ cùng nhau đến cục dân chính ly hôn. Nhưng lần này, Chu Dịch Phong phát hiện mình có cớ khác, nên lập tức gọi điện thoại cho An Mạc Hạ, nhưng điện thoại đã tắt máy. Lông mày của người đàn ông đan chặt vào nhau. Mạc Hạ đi đâu? Chẳng lẽ cô thật sự đến tập đoàn Chu Thị vì anh? Sau khi điều tra, Chu Dương phát hiện buổi sớm có người nhìn thấy bóng dáng giống An Mạc Hạ xuất hiện gần tập đoàn Chu Thị. Nhưng người nhìn thấy cũng không chắc lắm bởi vì An Mạc Hạ đã sớm biến mất. Tuy rằng kết luận này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng trong lòng Chu Dịch Phong vẫn khuấy lên từng đợt. Nam nhân mỉm cười, xem ra Mạc Hạ của anh đối với anh vẫn rất quan tâm. Hôm qua anh cố ý tiết lộ là hôm nay sẽ thực hiện kế hoạch thâu tóm Chu Thị, là muốn tìm hiểu xem người phụ nữ này có thật sự còn chút tình cảm nào với anh không. Mặc dù anh không biết trong lòng An Mạc Hạ có cảm giác gì, nhưng hiện tại chỉ còn một ít tình cảm như vậy thôi, nhưng vẫn khiến Chu Dịch Phong thả lỏng rất nhiều. Dù cho có một chút tình cảm cũng tốt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Chu Dịch Phong lại tối sầm lại. Chu Dương, cậu kiểm tra xem Mạc Hạ đã đi đâu. Chu Dương cũng đã ở bên cạnh Chu Dịch Phong nhiều năm, cho nên không cần Chu Dịch Phong giải thích thì Chu Dương cũng sẽ chủ động suy nghĩ thêm hai bước. Chu Dương gật đầu. Chu Tổng, tôi đã gọi người kiểm tra rồi, nhưng bây giờ chưa có tin tức. Vừa nói lời này, điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Chu Dương sững sờ, liếc nhìn Chu Dịch Phong một cái rồi lui vào góc nhận điện thoại. Không biết người đầu dây bên kia đang nói cái gì, Chu Dương sắc mặt tối sầm lại. Chu Dịch Phong cũng nhận ra có gì đó không ổn. Chu Dương cúp điện thoại thì Chu Dịch Phong đã lập tức hỏi. Làm sao? Có chuyện gì với Mạc Hạ rồi? Chu Dương trịnh trọng gật đầu, nhìn Chu Dịch Phong có chút lo lắng. Đúng vậy, người chúng ta điều tra đã cho biết chính xác rằng buổi sáng phu nhân quả nhiên có đến tập đoàn Chu Thị, nhưng chỉ dừng lại ở đó, sau đó cũng không có ai nhìn thấy cô ấy rời khỏi tập đoàn Chu Thị, cả người giống như là... Chu Dương liếc nhìn Chu Dịch Phong, giống như đột nhiên bốc hơi. Vù vù, Chu Dịch Phong đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hơi thở quanh người lạnh lẽo làm cho Chu Dương không tự chủ được run lên. Bốc hơi. Chu Dịch Phong thấp giọng lặp lại lời nói của Chu Dương. Một người đang bình thường sao có thể đột nhiên bốc hơi không thấy tung tích được. Kiểm tra giúp tôi, phải tìm cho ra nơi ở của Mạc Hạ, nếu không thì anh cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Chu Hương lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu. Vâng Chu Tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của phu nhân càng sớm càng tốt. Nói xong, Chu Dương vội vàng bước ra cửa. Chu Dịch Phong trong phòng làm việc mất đi bình tĩnh, không ngừng đi tới đi lui nghĩ xem An Mạc Hạ có thể đi nơi nào. Nếu như Mạc Hạ vì anh mà đến tập đoàn Chu Thị đợi kết quả, cho dù không đến với anh thì người phụ nữ này cũng nên về nhà Cố Di Hương chứ. Cuối cùng là có gì xảy ra khiến cô đột nhiên biến mất như vậy? Chu Dịch Phong trên trán đã lấm tấm mồ hôi mịn, lòng bàn tay cũng căng thẳng đổ mồ hôi. Tuy rằng lúc trước An Mặc Hạ đã từng gặp phải nguy hiểm, nhưng Chu Dịch Phong chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ. Một cảm giác bất an lớn nói với anh rằng An Mặc Hạ hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Trong đầu Chu Dịch Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu buổi sáng An Mặc Hạ đến gặp tập đoàn Chu Thị thì cô ấy rất có thể nhìn thấy Chu Tấn Phong đang được người đưa đến bệnh viện vì đau tim. Việc An Mặc Hạ mất tích có liên quan gì đến chuyện này không? Chu Dịch Phong càng nghĩ càng thấy đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra. Việc An Mặc Hạ mất tích có lẽ liên quan gì đó. Vừa nghĩ tới đây, Chu Dương đột nhiên trở lại văn phòng. Sao vậy? Chu Dịch Phong nhíu mày hỏi. Chu Tổng, chuyện là thế này, tôi vừa mới nhận được tin tức sáng nay. Tiểu Lý, trợ lý của Chu Dịch Thần bị người khác nhìn thấy lén lút đi cùng một người phụ nữ, không biết... Chu Dương bị Chu Dịch Phong cắt ngang lời. Đi kiểm tra Chu Dịch Thần ngay cho tôi, tôi nghi ngờ việc Mặc Hạ mất tích có liên quan đến hắn. Chu Dịch Thần là người âm hiểm, rất có thể hắn muốn trả thù Chu Dịch Phong nên mới bày ra việc lần này. Vì Chu Dịch Phong đã giáng cho hắn một đòn nặng tại đại hội cổ đông, hắn oán hận trong lòng, sau đó lại vô tình đã gặp An Mặc Hạ ở dưới lầu của tập đoàn Chu Thị. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong siết tay càng ngày càng chặt. Chu Dịch Phong vốn nghĩ rằng hai người có chút quan hệ huyết thống, cũng muốn cho hắn một con đường sống. Nhưng nếu hắn đã dám làm chuyện này với An Mặc Hạ, thì Chu Dịch Phong sẽ không buông tha, anh sẽ để cho tương lai của hắn bị hủy hoại. Chu Dương, nghe này, vô luận là dùng bao nhiêu nhân lực, thì tôi cũng muốn biết tin tức của An Mặc Hạ trước khi rạng đông. Chu Dương thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. An Mặc Hạ lúc này đang cuộn tròn trong phóc, lộ ra vẻ rụt rè như con thú bị thương. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo tràn vào từ cửa sổ, mơ hồ vạch ra đường nét của đồ đạc. An Mặc Hạ cắn chặt môi dưới để không cho mình kêu lên. Cô thực sự muốn hét lên, cô không muốn trở thành công cụ để Chu Dịch Thần uy hiếp. Nhưng cô biết có hét cũng vô ích, bởi vì đây là biệt thự thuộc về Chu Dịch Thần, không ai có thể cứu cô. Giờ phút này, trong đầu An Mặc Hạ vẫn luôn hiện lên hình ảnh Chu Dịch Phong. Cô rơi vào cảnh thế này tất cả chỉ vì yêu người đàn ông tên Chu Dịch Phong. Nếu cô và anh không bao giờ gặp nhau, nếu cô không quan tâm đến chuyện sống chết của Chu Dịch Phong, thì có lẽ giờ phút này cô đã không vướng vào ân oán giữa bọn họ rồi. Nhưng tất cả đều là nếu. Sự thật thì cô vẫn yêu Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, anh có xuất hiện để cứu em không? An Mặc Hạ tuyệt vọng lẩm bẩm. Thời gian dường như chậm rãi trôi qua trong bóng tối. An Mặc Hạ cảm giác đã qua một thời gian dài, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Lúc này chỉ nghe một tiếng rầm, cửa thô bạo từ bị mở ra. Ánh sáng đột nhiên xuyên thẳng vào mắt An Mặc Hạ. Nhưng ánh sáng mang đến không phải là hy vọng, mà là vẻ mặt say sưa và u ám của Chu Dịch Thần. Hắn lảo đảo đi tới chỗ An Mặc Hạ, một bóng đen bao trùm lấy đầu An Mặc Hạ, lòng cô cũng bị bóng đen đó che lại. Người phụ nữ trong tiềm thức lùi lại phía sau, nhưng cô lại quên mất rằng mình bây giờ đã ở trong góc tường rồi. Chu Dịch Thần, anh muốn làm gì? An Mặc Hạ căng thẳng hỏi. Chu Dịch Thần giễu cợt, không nói gì mà thô bạo kéo An Mặc Hạ từ trên mặt đất lên, sau đó ủ rũ nói. Cô nam quả nữ, lại là buổi tối, cô nghĩ tôi muốn làm gì? An Mặc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Thần làm biến sắc, cô cố gắng hết sức ổn định cảm xúc, gầm gừ. Chu Dịch Thần, tôi đã nói tôi và Chu Dịch Phong không còn quan hệ gì rồi mà. Anh muốn dùng tôi chống lại Chu Dịch Phong, anh nghĩ sẽ không quan tâm đâu. Anh buông tha tôi đi. Tôi sẽ coi chuyện xảy ra hôm nay như chưa từng xảy ra, hay chúng ta không liên quan gì đến nhau. Nghe vậy, Chu Dịch Thần đột nhiên bật cười. An Mặc Hạ, cô là ngây thơ hết, là giả vờ ngây thơ vậy? Cô nhớ lúc ban ngày tôi đã nói với cô thế nào không? Cô phải hầu hạ bản thiếu gia đây. Bây giờ tâm trạng bản thiếu gia không vui, mà toàn bộ chuyện này đều là do chồng cô mà ra. À, không phải, do chồng cũ của cô gây ra. Nhưng mà cô cũng đừng lo lắng. Tôi, Chu Dịch Thần, không nhận tâm như vậy. Chỉ cần cô phục vụ tốt thì tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Hơn nữa tôi còn giúp cô đối phó với chồng cũ Chu Dịch Phong. Thấy sao? Nói xong, Chu Dịch Thần bắt đầu xé quần áo của An Mặc Hạ. Trong không khí vang lên âm thanh quần áo bị xé kèm theo tiếng kêu chói tai của một người phụ nữ. Không, Chu Dịch Thần, không. Đáng lúc An Mặc Hạ tuyệt vọng vô biên thì có tiếng gõ cửa. Tiếp theo là giọng nói của Tiểu Lý, trợ lý của Chu Dịch Thần từ ngoài cửa truyền đến. Chu Tổng, không tốt rồi. Tiểu Lý lắp bắp nói. Chu Dịch Thần bị Tiểu Lý quấy rầy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn hung hăng hỏi về phía cửa. Sao vậy? Ngoài cửa, ngoài cửa. Tiểu Lý chưa kịp dứt lời thì tiếng bước chân ra của giày cao gót dẫm lên đất, sau đó cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra, người phụ nữ đứng ở cửa. Chu Dịch Thần, anh làm cái gì với tiện nhân An Mặc Hạ này? Giọng nói chói tai của Ngọc Lệ cắt ngang không khí, cô ta lao đến bên giường, cũng không biết sức lực từ đâu mà ra, đem Chu Dịch Thần đẩy ra. Nhờ vậy mà An Mặc Hạ cũng được cứu, cô hoàn hồn sau tuyệt vọng, vô thức kéo chăn bông mỏng ở một bên quấn lấy thân mình. Chu Dịch Thần hiển nhiên không ngờ Sa Ngọc Lệ lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông sửng sốt một chút, ngây người nhìn nữ nhân trước mặt. Ngọc Lệ, Ngọc Lệ. Chu Dịch Thần, đủ khốn kiếp. Ngọc Lệ cũng bạo phát, cô ta đối với Chu Dịch Thần cũng có đôi chút cảm tình. Nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không thể chấp nhận được. Giơ cánh tay lên tát Chu Dịch Thần một cái thật mạnh. Một tiếng bốp lớn khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, kể cả An Mặc Hạ. Tôi đối xử không tốt với anh sao? Mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Già Ngọc Lệ tiếp tục giống lên, nhìn thẳng vào Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần lúc này thật sự không muốn cùng Già Ngọc Lệ đôi co. Chu Thị bây giờ đã bị Chu Dịch Phong giật lấy. Hắn cần Già Ngọc Lệ giúp hắn trở mình. Vốn dĩ Chu Dịch Thần muốn giải thích với Già Ngọc Lệ, nói là An Mặc Hạ dụ dỗ hắn, nhưng cái tát này của Già Ngọc Lệ lại trực tiếp chút hết lửa giận trong lòng Chu Dịch Thần ra. Hắn ta là đàn ông, là một người đàn ông sao có thể để cho một người phụ nữ tát được? Già Ngọc Lệ, cô dám đánh tôi? Chu Dịch Thần trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn muốn xông tới bóp chết nữ nhân trước mặt. Già Ngọc Lệ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt không chút sợ hãi. Đúng vậy, tôi đánh anh đấy, đồ vô tâm. Anh không chỉ ăn nằm với phụ nữ, mà đến em dâu anh cũng không tha sao? Anh có cảm thấy ghê tởm không? Cô... Chu Dịch Thần run lên vì tức giận trước lời nói của Già Ngọc Lệ. Hắn cũng nâng lòng bàn tay lên, nhưng trước khi cái tát đó giáng xuống thì Già Ngọc Lệ lại tiếp tục. Chu Dịch Thần, anh tát tôi thử xem. Tôi là đại tiểu thư của Sa Gia, còn anh bây giờ cái gì cũng không có. Cùng lắm là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Chu Thị thôi. Hiện tại anh còn không có so được với tôi đâu. Già Ngọc Lệ, câm miệng cho tôi. Chu Dịch Thần bị Già Ngọc Lệ làm cho tức điên. Cái tát kia cũng không dám buông xuống. Già Ngọc Lệ hừ lạnh một tiếng. Không ngờ Chu Dịch Thần lại là một kẻ nhát gan như vậy. Lúc trước cô thật sự có mắt như mù mới yêu hắn. Cô trực tiếp mặc kệ Chu Dịch Thần, quay về phía An Mặc Hạ trên giường, nâng cầm lên và nhìn cô. An Mặc Hạ, đồ khốn kiếp. Trước đây tôi thấy cô khó chịu. Tôi chỉ nghĩ cô là đồ hồ ly tinh, nhưng không ngờ lại là thật. Cô còn dám dụ dỗ anh trai của chồng mình. Cô thích dụ dỗ đàn ông đến vậy sao? Hôm nay tôi sẽ để cho cô thân bại danh liệt. Già Ngọc Lệ vẫy tay, lập tức có hai người đàn ông vạm vỡ xông vào, kéo An Mặc Hạ từ trên giường xuống. An Mặc Hạ kinh ngạc quát Già Ngọc Lệ. Già Ngọc Lệ, cô muốn làm gì? Nhìn rõ ràng đi, người đàn ông của cô muốn làm gì tôi, cô nên xử hắn trước đi. Già Ngọc Lệ hừ lạnh một tiếng. An Mặc Hạ, sắp chết mà miệng còn cứng miệng. Để tôi nói cho cô biết, nếu cô không cố ý tràn trộn vào Chu Thị, cầu dẫn Chu Dịch Thần, thì hắn có thể đối với tôi tàn bạo như thế sao? Tôi đã tha cho cô mấy lần rồi, nhưng lần này xem cô chạy đi đâu. Già Ngọc Lệ nói xong nháy mắt với hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ hiểu ý trực tiếp trấn áp An Mặc Hạ đang dãy giụa. Già Ngọc Lệ, cô buông tôi ra đi, cô muốn làm gì? An Mặc Hạ giống lên. Già Ngọc Lệ dường như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn An Mặc Hạ bị bắt đi, còn Chu Dịch Thần thì không nói lời nào, im lặng nhìn mọi thứ. Hắn từng cho rằng Già Ngọc Lệ là người phụ nữ dễ kiểm soát, nhưng bây giờ xem ra phụ nữ tàn nhẫn hơn đàn ông. Ngay khi Chu Dịch Thần nghĩ ngợi thì Già Ngọc Lệ đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần, tôi muốn nói với anh rằng trước khi đến biệt thự tôi đã thuyết phục cha tôi. Tuy rằng anh đã mất tập đoàn Chu Thị, nhưng tập đoàn Xà Gia có thể để cho anh tiếp quản. Nhưng hiện tại xem ra không cần nữa rồi. Sáng mai chúng ta đến cục dân chính ly hôn đi. Dù anh đồng ý hay không thì tôi đồng ý. Già Ngọc Lệ, từ nay sẽ không liên quan gì đến Chu Dịch Thần nữa. Nói xong, Già Ngọc Lệ xoay người dứt khoát cùng vệ sĩ mang theo An Mặc Hạ đi ra ngoài. Mặc dù vừa rồi cô ta có thể rất kiên định và bình tĩnh khi nói chuyện với Chu Dịch Thần, nhưng ngay khi ra đến nơi Chu Dịch Thần không nhìn thấy thì mắt của cô ta cũng không khỏi đỏ lên. Nhưng ngay sau đó Ngọc Lệ đã dồn hết cảm xúc vào trong lòng. Đoàn người hùng hổ đi tới cổng biệt thự, nhưng vừa mở cửa ra Ngọc Lệ liền thấy Chu Dịch Phong. Anh cũng đã đến biệt thự, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống thật chặt trên người của Già Ngọc Lệ. An Mặc Hạ đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Dịch Phong. Tuy rằng cô đã từng tưởng tượng Chu Dịch Phong sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống cứu mình, nhưng khi mộng thành hiện thực, trong lòng người trong lòng cô thật sự đang đứng trước mặt vẫn khiến cho cô có chút khó tin. Cô chớp mắt rồi lại chớp mắt, sợ rằng Chu Dịch Phong mà cô nhìn thấy chỉ là ảo giác của cô. Giờ phút này An Mặc Hạ quên mất việc Chu Dịch Phong phản bội cô, cũng quên hết mọi chuyện. Nước mắt vào trên người Chu Dịch Phong tràn đầy âu yếm, an tâm. Nhưng Chu Dịch Phong lại không nhìn cô, bởi vì An Mặc Hạ đang ẩn ở trong bóng tối, quần áo tả tơi, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Cho nên Chu Dịch Phong cũng không dám nhìn. Anh sợ hãi rằng nếu nhìn thêm lần thứ hai thì sẽ không kiềm được cảm xúc, muốn để Chu Dịch Thần và Giả Ngọc Lệ chết đi. Chu Dịch Phong, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Chu Dịch Phong đứng ở đây, Giả Ngọc Lệ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cô lùi về phía sau một bước. Lúc này Chu Dịch Phong toát ra khí lạnh toàn thân khác với vẻ lười nhác bình thường. Không biết do nam nhân này che giấu quá tốt hay là dáng vẻ sau khi lấy được Chu Thị. Chu Dịch Phong giật giật khóe miệng, nhưng trong mắt người đàn ông không có ý cười, thay vào đó là tràn đầy ớn lạnh. Giả Ngọc Lệ không khỏi dùng mình, lắp bắp nói: Cậu, chú hai, sao chú lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi không có hoa. Giả Ngọc Lệ, tôi không biết cô gọi hai tên vệ sĩ đến để không chém vợ tôi là có ý gì. Chu Dịch Phong rút cuộc cũng mở miệng, giọng nói giống như băng giá ngàn năm. Nghe được từ vợ phun ra từ miệng Chu Dịch Phong, nước mắt ở hai mắt An Mặc Hạ như muốn chảy ra. Chu Dịch Phong vẫn thừa nhận mình là vợ của anh. Cô đúng là vợ của người đàn ông này, nhưng địa vị này sắp không thể duy trì được nữa rồi. An Mặc Hạ cảm thấy trái tim mình đau rất nhiều, đau gấp nhiều lần so với lúc bị bắt cóc. Cái này... Giả Ngọc Lệ không tự nhiên nuốt nước miếng. Dù sao bây giờ Chu Dịch Phong là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, chắc chắn là được coi thường. Cho nên Giả Ngọc Lệ cũng kiềm chế khinh thường, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ chút. Chú hai, đừng có hiểu lầm, là Tiểu Lý, trợ lý của Chu Dịch Thần thích Mặc Hạ, cho nên mới trói An Mặc Hạ lại đây. Không sai, tôi là muốn cứu Mặc Hạ giúp chú thôi. Mặc dù Chu Dịch Thần đối xử vô tâm với cô, nhưng Giả Ngọc Lệ vẫn nhớ đến tình cũ với hắn, tìm người thay hắn nhận tội. An Mặc Hạ tính là may mắn rồi, lần sau có cơ hội sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta. Chị dâu nói thật sao? Chu Dịch Phong hai mắt híp lại, khóe miệng tươi cười đầy ẩn ý. Đương nhiên, Giả Ngọc Lệ vội vàng nói, sau đó liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ bên cạnh. Hai người các ngươi cũng đừng có cản rỡ, chồng của em dâu đã tới rồi còn không đưa phu nhân qua đó đi. Lúc này Chu Dịch Thần và trợ lý Tiểu Lý cũng bước xuống lầu và tình cờ nghe được hết lời của Giả Ngọc Lệ. Chu Dịch Thần sững sờ, còn Tiểu Lý sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh về phía cửa mấy bước, bất mãn hét lên. Giả Ngọc Lệ, cô đừng ở đây vu oan, giá họa cho tôi. Không phải tôi bắt cóc nhị thiếu phu nhân, tôi có 10 lá gan cũng không dám, rõ ràng là... Làm sao vậy? Chu Dịch Phong đưa mắt nhìn về phía Tiểu Lý, không chút do dự hỏi. Không biết tại sao, giọng điệu của người đàn ông tuy rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại như bao trùm một luồng khí lạnh khiến cho mọi người đều nuốt nước bọt, hồi hộp. Là Chu Dịch Thần. Tiểu Lý nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Lý, cậu dám ở đây nói bậy à? Đã làm sai còn không biết nhận lỗi của mình. Ngọc Lệ và tôi nể mặt ân tình làm việc ở đây nhiều năm nên mới giúp cậu, vậy mà cậu lại đổ tội cho tôi. Chu Dịch Thần cũng vội vàng chạy tới, nhìn Tiểu Lý bằng ánh mắt dữ tợn. An Mặc Hạ dám nói dối hắn, Chu Dịch Phong có mặc kệ cô đâu. Còn nếu thực sự mặc kệ thì sao hắn lại có thể ở đây? Mặc dù hắn hận Chu Dịch Phong đến tận xương tủy, nhưng chuyện này cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, chỉ bằng tìm kẻ chết thay là cách tốt nhất. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần không khỏi liếc về phía Giả Ngọc Lệ, nhưng Giả Ngọc Lệ lại cố ý liếc mắt đi chỗ khác không nhìn Chu Dịch Thần. Chu Dịch Phong nghe đám người nói xong, nụ cười khó hiểu trên khóe miệng càng lúc càng lớn, nhìn về phía Tiểu Lý cười hỏi, Tiểu Lý, là cậu nói dối đúng không? Tiểu Lý tức giận đến mức mặt tái xanh, nhìn Giả Ngọc Lệ một cái đầy ác ý, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Chu Dịch Thần. Được rồi, Chu Dịch Thần, tôi đã vất vả đi theo anh nhiều năm như vậy rồi, vậy mà anh lại muốn lấy tôi làm kẻ chịu tội thay. Cậu nói nhảm nhí gì vậy? Tại sao tôi lại lấy cậu làm kẻ chịu tội thay được? Rõ ràng là cậu đã làm sai trước. Chu Dịch Thần sốt sáng nói. Tôi phi. Tiểu Lý phun một ngụm nước bọt trên mặt đất. Chu Dịch Thần, anh đã bất nhân như vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Những năm gần đây anh làm không ít chuyện xấu xa, tôi biết rất rõ. Bắt cóc nhị thiếu phu nhân chỉ là một chuyện tầm thường. Tôi nói cho anh biết, anh vu oan giá họa cho tôi như vậy thì chúng ta cùng lắm là cá chết lưới rách, chúng ta cùng vào tù. Chu Dịch Thần sững sốt trước lời nói của Tiểu Lý. Tiểu Lý đã làm trợ lý của hắn nhiều năm rồi, một phần vì Tiểu Lý hiểu ý hắn, một phần vì nguyên nhân khác là người nhà của Tiểu Lý được hắn chu cấp rất tốt. Tiểu Lý làm việc tốt thì người nhà của cậu ấy cũng nhờ vậy mà sống thoải mái hơn. Nhưng ngược lại, hắn cũng có thể chỉ cần một cái vẫy tay là gia đình của Tiểu Lý coi như. Vậy mà không ngờ, tiểu tử này dám cùng Chu Dịch Thần cá chết lưới rách. Tiểu Lý, cậu nên để ý lời nói của mình, nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kiện cậu tội vu khống. Chu Dịch Thần hung dữ nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý có vẻ gấp gáp, lãnh đạm cười. Anh có thể diện, so với những tội danh này thì tôi cũng sẽ kiện những việc anh đã làm, xem giữa chúng ta ai ở trong tù lâu hơn. Già Ngọc Lệ ở một bên cũng có chút bối rối. Cô vốn định giúp Chu Dịch Thần, nhưng lại không nghĩ rằng Tiểu Lý, trợ lý có vẻ trung thành của Chu Dịch Thần, lại là một con chó dữ. Ngọc Lệ trong lòng vô cùng cáu kỉnh, quát Tiểu Lý. Tiểu Lý, đừng có nói nhảm nữa, tôi là vợ của Chu Dịch Thần nhiều năm như vậy, sao tôi lại không biết về anh ấy nhiều hơn cậu một chút? Tôi cam đoan, anh ấy không làm điều gì bất hợp pháp, nếu cậu còn vô cớ gây rắc rối thì đừng trách tôi vô lễ với cậu. Được rồi, vừa rồi vợ chồng hai người còn tranh cãi muốn ly hôn vì chuyện nhị phu nhân. Làm sao? Hiện tại hoạn nạn lại thấy chân tình rồi sao? Tôi nói cho hai người biết, những người có tiềm cơ, tâm cơ thâm trầm, không thể tin hoàn toàn. Nếu tôi đã sớm lưu lại chứng cứ rồi, đến lúc đó xem hai người làm sao mà mạnh miệng được nữa. Ba người đằng kia vẫn điên cuồng tranh nhau, nhưng Chu Dĩ Phong ở đây lại chậm rãi lùi lại đi đến bên cạnh An Mặc Hạ. Người trên người anh không có áo khoác, chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh, vì vậy anh cởi áo sơ mi ra, mặc kệ bản thân mình trần trụi, lấy áo khoác lên người An Mặc Hạ. Mặc Hạ, không sao đâu. Chu Dĩ Phong dịu dàng an ủi. An Mặc Hạ thân thể run lên, chua xót trong mắt càng ngày càng đậm. Lúc hạ mắt xuống, nước mắt từng giọt rơi trên áo sơ mi của Chu Dịch Phong. Nhưng cô chỉ biết đứng đó khóc trong uất ức, không đặt mình vào vòng tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, chỉ lặng lẽ đứng đấy ổn định bản thân. Trái tim Chu Dịch Phong đau nhói, anh tiến lên một bước chủ động đem người phụ nữ khiến anh đau khổ ôm vào lòng. Nhưng trước khi tay anh chạm vào thân thể An Mặc Hạ, đã bị An Mặc Hạ nhẹ nhàng tránh ra, anh sững người, vẻ dịu dàng trong mắt dần tan biến thành sự tổn thương và lạnh lẽo. Em không sao, cảm ơn anh đã cứu em. An Mặc Hạ cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Chu Dịch Phong mặt lạnh không nói chuyện, chỉ nhìn An Mặc Hạ, cố gắng nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của cô. Mặc Hạ thật sự đã hết tình cảm với anh sao? Và lúc này nếu là một người phụ nữ bình thường thì không phải sẽ chủ động lao vào vòng tay của người đàn ông mình yêu sao? Nhưng cô ấy thì không, có lẽ người cô ấy muốn lúc này không phải là anh, mà là một người đàn ông khác. Cuối cùng, Chu Dịch Phong nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, cảm xúc đã lắng xuống hết rồi. Không cần cảm ơn, là Cố Di Hương nói cho anh biết em đã mất tích. Anh chỉ là giúp cậu ấy tìm người thôi. Có trời mới biết Chu Dịch Phong nói lời này chua xót đến như thế nào. Nói xong, Chu Dịch Phong liền ra hiệu cho trợ lý Chu Dương bước tới đưa An Mặc Hạ lên xe, còn mình thì đi đến giữa ba người đang tranh cãi. Các vị, tôi nghĩ là các cậu cãi nhau cả đêm ở đây cũng không ra kết luận. Chu Dịch Phong nhún vai nở nụ cười nửa miệng. Đúng lúc này, hai người đàn ông to lớn mặc đồ cảnh sát đi tới. Chu Dịch Phong giới thiệu. Hai người này là bạn của tôi ở đồn cảnh sát, Vương Cảnh Quan và cảnh sát viên. Sao các vị không để cho họ đưa các vị đến đồn cảnh sát để tiếp tục trò chuyện nhỉ? Hai người này đều là cảnh sát xuất sắc, tôi tin rằng họ sẽ cho tôi một kết luận tốt nhất. Sắc mặt của ba người có mặt đều đứng lại. Đặc biệt là Chu Dịch Thần. Hắn lảo đảo lùi lại một bước. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tất cả những chuyện này đều do Chu Dịch Phong bày mưu tính kế, bọn họ chỉ là con cờ trong kế hoạch của anh mà thôi. Dù sao cây ngay không sợ chết đứng, vậy tôi đi. Tiểu Lý nghiến răng nghiến lợi hét lên, chủ động đi tới trước mặt Vương Cảnh Quan cùng cảnh sát Trần, còn Chu Dịch Thần và Già Ngọc Lệ tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi theo. Nhưng mà Chu Dịch Thần không nhận được quay đầu trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong, không ngờ người mà mình muốn và luôn căm ghét, coi thường lại đẩy mình tới mức này. Nếu có cơ hội chờ mình, hắn nhất định sẽ không buông tha cho Chu Dịch Phong. Nhận được ánh mắt hung ác của Chu Dịch Thần, Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai. Tất cả hậu quả xấu xa này đều do Chu Dịch Thần tự mình gây ra. Anh cũng thật không muốn làm đến mức này. Chu Dịch Phong đứng trong bóng tối, nhìn xe cảnh sát rời đi, rồi xoay người hòa vào bóng tối. An Mặc Hạ ngồi trong xe, từ mũi áo sơ mi của Chu Dịch Phong khiến cô vừa yên tâm vừa khổ sở. Nếu không biết gì về chuyện giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh, lúc này cô sẽ rất hạnh phúc, nhưng sự thật thường không đáp ứng được mong đợi của cô. Vừa lúc An Mặc Hạ rơi vào suy nghĩ hỗn loạn thì Chu Dịch Phong cũng lên xe. Nam nhân ngồi ở bên cạnh An Mặc Hạ, nhưng anh không nhìn về phía An Mặc Hạ mà nói với Chu Dương trên ghế lái. Chu Dương, cậu chuẩn bị một chút, lần này chứng chắc 10 phần cứ như vậy nhất định phải cho Chu Dịch Thần ngồi tù ít nhất 10 năm. Giọng nói của người đàn ông lạnh đến mức An Mặc Hạ chưa từng nghe qua, cô không khỏi rùng mình. Có lẽ cô hoàn toàn không biết dáng vẻ thực sự của người đàn ông này rất lạnh lùng và tuyệt tình. Vâng. Chu Dương nhìn Chu Dịch Phong qua kính chiếu hậu, giọng nói rất cung kính. Nói xong, Chu Dương nổ máy xe, lái xe chậm rãi đi vào trong bóng tối. Trong xe không có ai lên tiếng, Chu Dịch Phong lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch sẽ từ ghế sau mặc vào, sau đó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái, còn An Mặc Hạ thì nhìn ra cửa sổ bên phải, lâm vào trầm ngâm. Cuối cùng, giọng nói hơi khàn khàn của người phụ nữ phá vỡ bầu không khí im lặng. Chu Dịch Phong, thực sự cảm ơn anh vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bây giờ anh đưa em đến gặp Di Hương đi, chắc anh ấy rất lo lắng. Thân thể Chu Dịch Phong cứng đờ vì lời nói của cô, trên mặt thoáng hiện lên một tia đau đớn. An Mặc Hạ quan tâm đến Cố Di Hương như vậy sao? Chẳng qua anh không có biểu lộ suy nghĩ của mình ra mà chỉ nói rất hở hững. Nhưng mà khi xe sắp đi vào ngã tư nhà Cố Di Hương thì anh lại bảo Chu Dương đậu xe đưa An Mặc Hạ đến công viên gần đó. Chu Dịch Phong, anh làm sao vậy? An Mặc Hạ bối rối trước hành động gần như thô lỗ của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong còn muốn gì nữa? Người đàn ông này muốn cứu vãn hôn nhân của họ sao? Không, không thể nào. Chỉ cần có Sở Mạn Doanh, dù có quay lại với nhau thì vết rạn nứt vẫn luôn tồn tại, không thể hàn gắn. Lúc này, An Mặc Hạ rất muốn khóc, nhưng sức lực và tôn nghiêm khiến cô nuốt hết nước mắt vào trong. Chỉ biết siết chặt chiếc áo sơ mi đang khoác trên người rồi để người đàn ông kéo cô xuống xe. Đêm nay thật đẹp, bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng rọi, ánh sáng mờ ảo vạch ra đường nét của vạn vật. Mà An Mặc Hạ cùng Chu Dịch Phong đều không có tâm tình thưởng thức ánh trăng, lạnh lùng đứng ở bên hồ nhìn nhau. Gió lạnh vén mái tóc dài của người phụ nữ, thổi bay tà áo trắng của Chu Dịch Phong. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Dịch Phong đột nhiên nói, giọng nói có chút trầm thấp. Nhưng An Mặc Hạ vẫn nghe hiểu được anh đang hỏi gì. Không do dự quá nhiều, An Mặc Hạ gật đầu. Mặc dù chỉ có cô mới biết động tác nhỏ này đã lấy đi của cô bao nhiêu dũng khí. Thân thể Chu Dịch Phong có chút không ổn vì động tác của An Mặc Hạ. May mà anh nhanh chóng che lại nên An Mặc Hạ không nhìn thấy. Vì đây là quyết định của em, nên anh sẽ tôn trọng em. Lần này Chu Dịch Phong còn trầm giọng hơn trước. Không biết có phải là ảo giác của An Mặc Hạ hay không. Hình như cô cảm thấy anh có chút rung động. Nhưng An Mặc Hạ ngay sau đó tự giễu cười. Chỉ là cô nghe nhầm thôi. Được rồi. Vì cả hai chúng ta đều không có ý kiến gì, thì đừng có chậm trễ nữa. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đến cục dân chính đi. Chu Dịch Phong mím môi, thật lâu mới phát ra một tiếng khàn khàn. Trong cổ họng. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, nhưng hai người vẫn đứng ở bên bờ hồ không nhúc nhích. Thời gian trôi, gió lạnh hiu hiu, ánh trăng cũng không còn dịu dàng như trước. Đầu óc An Mặc Hạ lúc này rất tỉnh táo, cô nương theo ánh trăng nhìn người đàn ông trước mặt lần cuối. Dù chỉ trong ánh sáng lờ mờ, nhưng người đàn ông vẫn có sức quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Anh đã từng là chồng của cô và anh đã từng dịu dàng ân cần với cô. Nhưng sau ngày mai thôi, nó sẽ không còn thuộc về cô nữa mà là của một người phụ nữ khác. Giờ phút này, đáy mắt An Mặc Hạ chứa đầy hơi nước giống như ánh trăng mờ ảo khiến cô không thể nhìn thấy mọi thứ. Nếu có thể, An Mặc Hạ rất muốn chạy tới ôm người đàn ông này, người đã cho cô hơi ấm khi cô đau nhất, đồng thời viết ra tất cả những gì thuộc về anh, hơi thở và nhiệt độ của anh. Nhưng An Mặc Hạ lại không làm như vậy. Cô cười với Chu Dịch Phong, lãnh đạm nói. Vậy em đi đây, ngày mai hẹn gặp ở cửa cục dân chính lúc 10 giờ, anh đừng đến muộn. Nói xong cô rời đi. Chỉ đến lúc quay đầu lại, nước mắt An Mặc Hạ đã không kìm được nữa, cứ thế tuôn ra như thác. Cô dùng móng tay đâm vào da thịt không để cho mình tạo ra một âm thanh nào. Phía sau, Chu Dịch Phong cũng nhìn người phụ nữ đang bước đi, trên người đầy thương tích. Nếu An Mặc Hạ đệ đơn ly hôn vì trách anh bảo vệ Sở Mạn Doanh, anh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu người phụ nữ này không còn yêu anh nữa thì anh không còn lý do gì để trói buộc An Mặc Hạ rồi. Có lẽ đây là cách họ kết thúc. Nhưng nhìn bóng dáng An Mặc Hạ ngày càng xa, Chu Dịch Phong thực sự cảm thấy mình đau khổ đến tột cùng. Đột nhiên muốn chạy tới ôm An Mặc Hạ, bảo cô đừng rời đi. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Chu Dịch Phong liền làm theo không tự chủ được. Nhưng vào lúc tay vừa định chạm vào An Mặc Hạ thì nhạc chuông điện thoại di động vang lên. Chu Dịch Phong không muốn trả lời, nhưng mà tiếng chuông điện thoại làm anh đau đầu. Sau đó là liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn, Chu Dịch Phong chỉ có thể lấy điện thoại ra liếc mắt một cái. Tên của Sở Mạn Doanh hiện lên trên điện thoại, nội dung tin nhắn đập vào mắt anh. Dịch Phong, mau tới cứu em. Nhìn thấy tin nhắn của Sở Mạn Doanh, Chu Dịch Phong híp mắt lại, nhướng mày liếc nhìn An Mặc Hạ đang bước đi, sau đó nhìn tin nhắn trên điện thoại. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng anh cũng chọn ân tình mà từ bỏ tình yêu. Chuyện của An Mặc Hạ có thể nói từ từ, nhưng anh không thể bỏ qua lời cầu cứu của Sở Mạn Doanh lúc này. Vì vậy, Chu Dịch Phong nhìn một lần cuối rồi xoay người bước nhanh đến hướng xe của mình. An Mặc Hạ cảm giác được Chu Dịch Phong muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng lại kiên quyết rời đi sau khi nhận được cuộc gọi. Trực giác cho An Mặc Hạ biết cuộc gọi là của Sở Mạn Doanh. Hóa ra người duy nhất có thể khống chế mọi cảm xúc của Chu Dịch Phong chính là Sở Mạn Doanh. Nước mắt khiến An Mặc Hạ không nhìn thấy con đường phía trước, chua xót bén rễ trong lòng An Mặc Hạ, siết chặt cổ họng An Mặc Hạ khiến cô khó thở. An Mặc Hạ không còn khống chế được thân thể, kêu đồng một tiếng ngã xuống đất, cô không còn kìm nén được cảm xúc để cho bản thân chìm trong buồn bã đau đớn. Mới vài phút trước, An Mặc Hạ còn nghĩ nếu Chu Dịch Phong giữ cô lại thì giữ họ sẽ có cơ hội hòa giải. Có lẽ cô thật sự sẽ rộng lòng mà tha thứ cho người đàn ông một lần. Nhưng hiện tại, tất cả đều không thể. Anh và cô chắc chắn đã không thể quay lại. Lúc Cố Di Hương tìm được An Mặc Hạ, cảnh hắn nhìn thấy là một người phụ nữ đang cuộn mình trên bãi cỏ. Chu Dịch Phong gọi điện thoại bảo đã cứu được An Mặc Hạ rồi, hiện tại cô đang ở đây. Cố Di Hương hỏi Chu Dịch Phong tại sao không tiếp tục đi cùng An Mặc Hạ, nhưng Chu Dịch Phong lại không nói. Sau đó cúp điện thoại, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của cô thì hắn đại khái cũng đoán được. Có thể không có lý do gì để hai người này ở bên nhau nữa. Cố Di Hương trong lòng đau đớn, làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cố Di Hương có khả năng bước vào cuộc sống của An Mặc Hạ sao? Mặc Hạ, không sao cả, tôi đưa cô về. Cố Di Hương đi đến bên cạnh An Mặc Hạ, vươn tay vỗ vỗ bờ vai gầy của người phụ nữ. Sau khi cảm giác được An Mặc Hạ hơi run rẩy thì hắn không nhịn được nữa, giang tay ôm lấy cô vào lòng. An Mặc Hạ lúc đầu vô thức đẩy Cố Di Hương ra, nhưng nhận ra cái ôm của Cố Di Hương không có ý gì khác chỉ là để an ủi mình, thì cô mới nhẹ nhàng đặt đầu vào vai người đàn ông, muốn để cơ thể hấp thụ ngay cả những hơi ấm dù là nhỏ nhất. Đồng thời, Chu Dịch Phong cũng vội vàng đến bệnh viện. Nhưng Sở Mạn Doanh không phải gặp biến cố gì lớn, chỉ là vừa gặp ác mộng, lại mơ thấy những chuyện mình bị xâm phạm lúc trước, cho nên Sở Mạn Doanh hoảng sợ gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong một tin. Nhìn người phụ nữ nước mắt lưng tròng, mặc dù rất đáng thương, nhưng trong lòng Chu Dịch Phong lại đầy cáu kỉnh. Chẳng lẽ vì Sở Mạn Doanh gặp ác mộng nên anh mới bỏ lỡ An Mặc Hạ sao? Đây là lần đầu tiên Chu Dịch Phong nhìn Sở Mạn Doanh có mấy phần không kiên nhẫn, lãnh đạm nói: "Mạn Doanh, ác mộng không phải là chuyện gì lớn, sự việc đã qua rồi mà." "Nhưng Dịch Phong, hình ảnh ma quỷ đó vẫn còn trong tâm trí em, cơn ác mộng ngày đó cứ ám ảnh em suốt, em thực sự sợ hãi." Sở Mạn Doanh nắm lấy tay Chu Dịch Phong, hy vọng có được sự an ủi của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong bình tĩnh rút tay ra khỏi tay của Sở Mạn Doanh, vỗ vỗ vai của Sở Mạn Doanh an ủi: "Tôi sẽ tìm y tá đến để ở với cô, như vậy cô sẽ không sợ nữa." Nói xong, Chu Dịch Phong sắp xếp ngay lập tức. Sở Mạn Doanh vốn dĩ muốn chiêu ghẹo Chu Dịch Phong, nói cô chỉ muốn anh ở cùng, nhưng Chu Dịch Phong dường như không có tâm trạng, anh mặc kệ Sở Mạn Doanh rồi kiên quyết rời khỏi phòng. An Mặc Hạ lúc này cũng được Cố Di Hương đưa về nhà, cuộn mình trên sofa không biết đang suy nghĩ gì. "Mặc Hạ, cô bên hồ hứng gió nãy giờ rồi, uống chút nước nóng trước, cẩn thận kẻo bị cảm." Cố Di Hương từ trong bếp rót một chén nước nóng đi tới bên cạnh An Mặc Hạ. Ánh mắt An Mặc Hạ ngơ ngác nhìn về phía Cố Di Hương, một lúc sâu sau mới phản ứng lại được lời của Cố Di Hương nói. Cô đẩy cái tách trong tay Cố Di Hương sang một bên, cười nói: "Di Hương, tôi không muốn uống nước, có rượu không? Tôi muốn uống rượu." Cố Di Hương cau mày, nhìn An Mặc Hạ thật sâu đáp: "Ở nhà không có rượu, nhưng tôi có thể đưa cô đến một nơi." Sau đó Cố Di Hương cũng không nói nhiều, liền kéo An Mặc Hạ đưa cô đến một quán bar ở trung tâm thành phố. Trời đã về khuya nhưng vẫn quán thì rất sôi động. An Mặc Hạ bị Cố Di Hương kéo đến góc quán bar, kêu một thùng bia để cho An Mặc Hạ giải tỏa cảm xúc. An Mặc Hạ cười mở lon bia đầu tiên, uống hết lon này đến lon khác. Cô không đếm được mình đã uống bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy thân thể dần dần mất đi ý thức, đầu óc cũng từ từ trở nên trống rỗng. Cảm giác này rất tốt, để cô quên đi tất cả mọi thứ. Mà Cố Di Hương ở bên cạnh yên lặng nhìn An Mặc Hạ, hắn không ngăn cản hành vi điên cuồng của An Mặc Hạ. Người phụ nữ này thật sự cần phải điên một lần mới có thể từ từ hết đau buồn. Còn nhớ sau khi biết An Mặc Hạ là vợ của Chu Dịch Phong, hắn cũng đến đây uống một hơi. Rượu làm hắn sảng khoái cả thể chất lẫn tinh thần, dần dần thấy mình tỉnh táo lại, biết mình phải làm thế nào. Sau đó hắn lựa chọn cất đi những bí mật trong lòng. Sau khi giúp Chu Dịch Phong hoàn thành tâm nguyện báo thù thì hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi u buồn này. Không ngờ hôm nay tất cả chuyện này lại đảo ngược. Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ sắp chia tay, hắn lại lưu luyến không muốn rời xa cô. Cố Di Hương vươn tay vỗ vỗ bả vai An Mặc Hạ, nhìn người phụ nữ uống đến mức gần như nghẹn nước mắt, bất lực nói: Mặc Hạ, không có ai cướp của cô đâu, cô cứ từ từ uống. An Mặc Hạ nhìn Cố Di Hương nghiêng đầu khó hiểu: Anh là ai? Tôi không biết anh. Cố Di Hương thở dài: Được rồi, tôi nghĩ cô không phân biệt được đâu, Đông, Tây, Nam, Bắc nữa rồi, để tôi đưa cô về. Sau đó Cố Di Hương đỡ An Mặc Hạ đưa cô tới cửa quán bar. Nhưng An Mặc Hạ không ngừng hỏi Cố Di Hương là ai. Vừa ra đến cửa, cô đột nhiên ngừng nói, nhìn Cố Di Hương đột nhiên bật khóc: Tôi biết anh là ai rồi, anh chính là tên khốn Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ dùng tay đập vào người Cố Di Hương điên cuồng. Cố Di Hương cũng để cho nữ nhân lộn xộn không nói lời nào. Đến khi Cố Di Hương tưởng rằng An Mặc Hạ đã mệt rồi, vừa định tiếp tục kéo An Mặc Hạ ra thì người phụ nữ đột nhiên vồ tới ôm cổ hắn, chủ động đưa môi áp lên môi Cố Di Hương. Mà cảnh tượng này tình cờ thấy được Chu Dịch Phong đến tìm An Mặc Hạ thấy. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Chu Dịch Phong đi tìm An Mặc Hạ, nhưng hình như An Mặc Hạ đã bị Cố Di Hương đi rồi, đưa đi rồi. Thất vọng và buồn bã lan tràn trong lòng, Chu Dịch Phong anh sững người lái xe xuống dưới nhà Cố Di Hương, ngơ ngác nhìn ánh đèn phát ra từ tầng 6 chung cư. Chu Dịch Phong lúc này đang suy nghĩ xem An Mặc Hạ đang làm gì, có phải cô đã ngủ không, cô có buồn không, cô có nghĩ đến anh dù chỉ là một chút. Chu Dịch Phong nhiều lần muốn mở cửa xe, muốn xông tới nhà Cố Di Hương đưa An Mặc Hạ ra ngoài, nhưng lý trí và tôn nghiêm lại giữ chặt anh. Anh không biết mình có làm phiền An Mặc Hạ không, có lẽ An Mặc Hạ không cần anh nữa. Ngay khi Chu Dịch Phong đang suy nghĩ miên man, liền nhìn người phụ nữ mà mình đang nhớ từ trên lầu đi xuống. An Mặc Hạ đã thay một chiếc áo phông trắng dài sạch sẽ, tóc búi cao lên đầu, dường như những chật vật vừa rồi đã biến mất mà chỉ còn một cảm giác tươi mới. Chu Dịch Phong tâm niệm vừa động, anh đã đặt tay ở tay ghế lái, nhưng thấy An Mặc Hạ không đi ra một mình, phía sau cô còn có một người khác, đó là Cố Di Hương. Lúc An Mặc Hạ bước ra cửa còn nhìn lại Cố Di Hương, không biết Cố Di Hương nói gì nhưng lại khiến nụ cười trên khóe miệng An Mặc Hạ gợn lên. Chu Dịch Phong tay nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng cũng không bước xuống xe mà lạnh lùng nhìn hai người cách đó không chậm rãi lái xe đi vào bóng đêm. Hai người này đi đâu và giờ muộn như vậy? Đầu của Chu Dịch Phong không ngừng quay cuồng, trong lòng lại đau nhói vì suy đoán vô số, liền nhấn ga lặng lẽ đi theo xe của Cố Di Hương và An Mặc Hạ. Cố Di Hương và An Mặc Hạ đỗ xe tại một quán bar ở trung tâm thành phố, hai người cùng nhau bước vào. Chu Dịch Phong vốn dĩ muốn đi cùng, nhưng trợ lý Chu Dương đột nhiên gọi điện báo cho anh một tin tức chấn động, nói Cố Di Hương chuẩn bị thành lập công ty riêng, đã mang theo một phần lớn nhân sự của Sáng và hắn cũng đã làm đơn xin từ chức. Chu Dịch Phong vốn dĩ muốn đi cùng, nhưng trợ lý Dương lại đột nhiên thông báo như vậy. Chu Dịch Phong mấy ngày nay không quản lý công ty vì sợ Mạn Doanh và An Mặc Hạ. Thêm nữa, anh bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị, phần lớn thời gian đều dành cho tập đoàn Chu Thị. Không ngờ tiểu tử Cố Di Hương này lại không đối xử với anh như vậy. Chu Dịch Phong đập tay vào vô lăng lắc lư từ bên này sang bên kia do va chạm dữ dội. Một lúc lâu sau, Chu Dịch Phong mới khôi phục lại một chút thần trí, trên miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Vốn đã thấy Cố Di Hương có chút suy nghĩ đối với An Mặc Hạ rồi, nhưng không ngờ Cố Di Hương với An Mặc Hạ có quan hệ sâu đậm như vậy. Ồ, anh nên vui hay nên buồn về chuyện này nhỉ? Anh mừng vì An Mặc Hạ có thể tìm được một người đàn ông tốt ngay cả khi không phải là anh. Nhưng anh buồn vì anh em tốt nhất của anh lại thèm muốn vợ mình. Thật là vô lý. Chu Dịch Phong hồi lâu cũng không khỏi cảm xúc phức tạp này. Không biết đã sững sờ bao lâu cho đến khi nhìn thấy An Mặc Hạ và Cố Di Hương đi ra khỏi quán bar. Sự chú ý của Chu Dịch Phong lập tức đổ dồn vào cặp nam thanh nữ tú. Đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại. Anh lặng lẽ nhìn hai người cách đó không xa. Động tác của hai người có vẻ rất thân thiết. Cô gái không ngừng cười nói với chàng trai, nhưng cuối cùng cô gái lại bật khóc dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ chủ động hôn Cố Di Hương. Đây vốn chỉ là An Mặc Hạ chủ động, nhưng cuối cùng Cố Di Hương cũng ôm chặt An Mặc Hạ đáp lại nụ hôn. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, một nam một nữ hôn nhau. Vốn dĩ đây là một bức tranh vô cùng bắt mắt, mà nam nữ chính của bức tranh này, một người là vợ của Chu Dịch Phong, một người là bạn thân của anh. Một cỗ tức giận chưa từng có từ đáy lòng Chu Dịch Phong dâng lên, cảnh tượng trước mặt thật chói mắt. Anh rất muốn lập tức tách hai người đang hôn nhau ra. Nhưng Chu Dịch Phong dường như không còn tư cách này nữa. Bởi vì ngày mai, anh và An Mặc Hạ sẽ đến cục dân chính thỏa thuận ly hôn. Cuối cùng, Chu Dịch Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Mặc Hạ, nếu đây là điều em muốn, vậy anh sẽ thành toàn cho em. Nói xong, Chu Dịch Phong liền đạp ga xe đi mất. Cách đó không xa, Cố Di Hưng đắm chìm trong niềm hạnh phúc đột ngột này, và lúc này hắn đã quên hết mọi chuyện, chỉ muốn ích kỷ một lần. Mãi cho đến khi An Mặc Hạ lẩm bẩm gọi tên Chu Dịch Phong, Cố Di Hương mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lý trí đè nén cơn giận, hắn dùng hết sức kéo người phụ nữ vẫn đang ôm chặt mình ra, lớn tiếng nói: "An Mặc Hạ, tỉnh lại đi, tôi là Cố Di Hương." An Mặc Hạ sững sờ, não nhất thời không phản ứng kịp, cô nghiêng đầu đáng yêu nói: "Anh nói cái gì cơ? Anh là Cố Di Hương?" "Không, không phải, anh là Dịch Phong." Nói xong, cô vươn tay muốn ôm người đàn ông trước mặt, nhưng bàn tay của cô đã bị người đàn ông trước mặt giữ chặt. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông vang lên bên tai An Mặc Hạ. "An Mặc Hạ, nếu cô không muốn hối hận thì hãy tỉnh lại đi. Tôi là nam nhân, tôi cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, tôi không chịu nổi sự dụ dỗ của cô đâu." Mặc dù An Mặc Hạ vẫn không hiểu được người đàn ông trước mặt nói gì, nhưng theo bản năng cô vẫn ngừng lại, nhìn Cố Di Hương hồi lâu, bất mãn bĩu môi, tràn đầy bất bình. Cố Di Hương nhìn An Mặc Hạ, không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của An Mặc Hạ. "Ngoan, chúng ta về nhà, cô cần ngủ một giấc." Nói xong hắn nhét Mặc Hạ vào xe, phóng xe về nhà. Đêm nay, An Mặc Hạ mê man, lúc tỉnh lại đã là 9 giờ rưỡi sáng. Lúc đầu như muốn bổ tung, cô vẫn còn nhớ rõ mình đã hẹn với Chu Dịch Phong lúc 10 giờ, hẹn gặp lại tại cục dân chính. Mặc dù trong sâu thẳm trái tim, An Mặc Hạ đã nghĩ tới việc sẽ không đi bởi vì cô đến đó nhất định sẽ bị muộn, nhưng nội tâm buộc cô phải thu dọn đồ đạc nhanh chóng đi ra cửa. Trước khi đi ra ngoài còn vô tình va vào góc tủ treo để lại vết đỏ. "Mặc Hạ, cô đi đâu để tôi đưa cô đi?" Giọng nói Cố Di Hương từ trong nhà vọng ra. Bây giờ An Mặc Hạ thật sự rất vội nên không khách sáo đồng ý với Cố Di Hương ngay. Sau đó hai người vội vàng lái xe đến cục dân chính. Xe phi nước đại chẳng mấy chốc đã tới cổng của cục dân chính. Trước khi xuống xe, An Mặc Hạ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chu Dịch Phong lúc này đang đứng ở cửa cục dân chính, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên mặt không có biểu hiện gì thêm, hơi cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ngay cả hành động đơn giản và ăn mặc giản dị như vậy vẫn có thể thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến bao cô gái đi qua nhìn lại, thậm chí có cả những cô gái trong số các cặp đôi trẻ vào cục dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn. An Mặc Hạ nhếch khóe miệng, người đàn ông như vậy có thể dễ dàng khiến phụ nữ mê muội. "Mặc Hạ, chúng ta đến rồi." Cố Di Hương thì thầm bên tai An Mặc Hạ, giọng điệu có chút thận trọng. An Mặc Hạ gật đầu cười với Cố Di Hương. "Được rồi, tiện thể Cố Di Hương, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây." "Không cần khách sáo đâu." Cố Di Hương vươn tay xoa đầu An Mặc Hạ. Không biết vì sao, tối hôm qua hình ảnh An Mặc Hạ chủ động hôn hắn cứ vẩn quanh suy nghĩ khiến hắn bối rối cho đến hôm nay. Hôm nay An Mặc Hạ đến đây, tuy rằng dọc đường không nói gì với Cố Di Hương, nhưng hắn cũng biết cô đến đây làm gì. Trong lòng Cố Di Hương dấy lên một tia bất an. Hôm nay có lẽ là một khởi đầu mới cho hắn và cô. "Đi đi, tôi đợi cô ở đây." Cố Di Hương lại cười nói. "Không, tôi sẽ bắt taxi tự về sau. Nếu có việc gì thì anh đi trước đi." "Tôi không sao, dù sao tôi cũng là kẻ làm biếng mà." An Mặc Hạ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý của Cố Di Hương. Nhưng nhìn thấy Chu Dịch Phong đợi ở cửa đã lâu nên cô gật đầu với Cố Di Hương, bước nhanh về phía Chu Dịch Phong. Thật ra, Chu Dịch Phong vừa rồi nhìn thoáng qua xe của Cố Di Hương, cho nên lúc An Mặc Hạ đi tới, trên mặt anh cũng không có nhiều biểu hiện. Nhưng nỗi đau trong lòng càng hoành hành khiến anh rất khó chịu, gần như tắt thở trong giây lát. "Ở đây." Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ, khóe miệng nặn ra một nụ cười ảm đạm, giọng nói cũng mang theo khàn khàn. An Mặc Hạ nghe giọng, "Thực xin lỗi em đến muộn, để anh phải đợi." An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong trước đây chưa từng tưởng tượng có một ngày bọn họ sẽ nói chuyện khách sáo như vậy. "Không sao đâu, anh cũng không đợi lâu, chúng ta vào đi." Chu Dịch Phong chỉ vào cửa cục dân chính ra hiệu cho An Mặc Hạ đi vào trước, sau đó anh cũng theo bước chân An Mặc Hạ. Nhân viên cục dân chính nghiêm khắc hỏi An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong vài câu theo quy định, sau đó đưa tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho hai người. Công thức nói, "Ký đi, sau khi ký xong hai người sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa. Tuy rằng quá trình trước đó Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ cứ làm một cách máy móc nên cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng khi nhân viên nói câu này lại khiến tim hai người đồng thời đập lên. Ký xong, Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ thật sự không còn quan hệ gì với nhau. Chu Dịch Phong nắm chặt cây bút trong tay đến nỗi đầu ngón tay bắt đầu hơi trắng bệch, mực đen nguệch ngoạc một nét trên nền giấy trắng. Cuối cùng anh cũng không thể viết hết những nét còn lại. Anh thật sự sắp ly hôn với An Mặc Hạ, người phụ nữ mà anh vẫn hết mực yêu thương sao? Đầu óc Chu Dịch Phong hỗn loạn, trong đầu hiện ra cảnh tượng An Mặc Hạ từ khi nhận ra tình yêu sâu đậm của anh. Nếu có thể, anh thật sự không muốn cùng An Mặc Hạ xa cách. Tưởng tượng An Mặc Hạ đồng hành cùng anh có thể khiến anh cảm thấy thoải mái, không người phụ nữ nào khác có thể làm được. Nhưng tối hôm qua, hình ảnh An Mặc Hạ và Cố Di Hương hôn nhau lại hiện lên trong tâm trí của anh. Nói cho anh biết, người phụ nữ này không còn yêu anh nữa, tiếp tục cưỡng ép một người phụ nữ không còn yêu mình ở lại bên cạnh mình, thì thật sự sẽ vui vẻ sao? Tối hôm qua anh đã cố gắng bình tĩnh, tâm tư nghiêm túc xem xét vấn đề này, cho nên hôm nay mới xuất hiện ở cục dân chính. Vậy thì tại sao khi ký tên lại run rẩy như vậy? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong nắm chặt bút lại. Lúc này trạng thái của An Mặc Hạ cũng không tốt hơn Chu Dịch Phong là bao nhiêu. Nếu không phải cố gắng hết sức khống chế bản thân thì mức độ run rẩy của ngón tay người ngoài đều có thể thấy rõ. Sau khi ký tên thì mọi thứ sẽ kết thúc, dù không muốn thừa nhận nhưng dường như không thể thay đổi được hiện thực nữa, bởi vì người đàn ông cô yêu không yêu cô. Sao không ký tên? Nhân viên thúc giục An Mặc Hạ cùng Chu Dịch Phong. Lời nói lãnh đạm của người phụ nữ dường như lấy lại sự tỉnh táo của Chu Dịch Phong. Anh đột nhiên đưa ra quyết định, cuộc chia tay tối hôm qua quá vội vàng. Nếu có thể anh muốn cùng An Mặc Hạ trò chuyện vui vẻ, có khi vẫn còn cơ hội. Mặc Hạ. Chu Dịch Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía An Mặc Hạ. Lúc này Chu Dịch Phong lại nhìn thấy trên cổ An Mặc Hạ một vết đỏ khiến những lời nói của Chu Dịch Phong muốn nói ra lại dừng lại. Bởi vì vết đỏ giống như là dấu hôn mà tối hôm qua An Mặc Hạ hôn Cố Di Hương. Chu Dịch Phong thật sự không dám nghĩ tới chuyện xảy ra sau đó. Sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn An Mặc Hạ. Hai người này thật sự hấp tấp như vậy sao? Không thể đợi thêm một ngày nữa sao? Sao vậy? An Mặc Hạ cũng quay đầu lại nhìn Chu Dịch Phong. Thứ mà cô nhìn thấy chính là sự hờ hững của anh, khiến trái tim của người phụ nữ đang bừng bừng hy vọng bỗng chốc chìm xuống. Không có chuyện gì. Anh chỉ muốn nói nếu em đã quyết định thì đừng chần chừ nữa. Ký xong rồi chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau. Chu Dịch Phong nói, sau khi nói xong liền vùi đầu ký tên vào tờ giấy trắng không chút do dự. Nhìn thấy đơn ly hôn mà Chu Dịch Phong đã ký, An Mặc Hạ giật mình. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến tứ chi. Chu Dịch Phong quyết định ly hôn với cô. Chà, cũng tốt thôi. An Mặc Hạ nhắm mắt lại, cô vùi đầu ký tên vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Kể từ đó, giấy đăng ký kết hôn ban đầu của hai người trở thành giấy chứng nhận ly hôn, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Ra khỏi cục dân chính, Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ không nói lời nào, mỗi người đều cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ nặng như ngàn phân. Bầu trời bên ngoài dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của hai người, bỗng tối sầm lại không báo trước, ảm đạm như thể một trận mưa giông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng mưa không nặng hạt, chỉ là mưa nhẹ. Cái kia, em đi trước đây. An Mặc Hạ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc để cho mình nở một nụ cười không quá khó coi. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ thật sâu, khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Được rồi, trời mưa đi đường cẩn thận. An Mặc Hạ dừng một chút, sau đó gật đầu nói. Tạm biệt, mong anh sau này có thể sống tốt với Sở Mạn Doanh. Lời nói của An Mặc Hạ khiến lông mày Chu Dịch Phong nhíu lại. Sống tốt với Sở Mạn Doanh? Tại sao anh phải sống tốt với Sở Mạn Doanh? Nhưng mà anh còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ thì từ cách đó không xa đã có một bóng người cao lớn đi tới. Người đàn ông cầm ô vội vàng đi tới trước mặt An Mặc Hạ. Mặc Hạ, tôi thấy trời mưa nên vội vàng chạy tới để mang ô cho cô. An Mặc Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, sững sờ 2 giây, sau đó cười nói. Hy Dương, cụ dân chính chỉ cách xe anh vài bước, tôi chạy qua cũng được mà. Trời mưa có thể bị cảm lạnh, mang ô vẫn tốt hơn. An Mặc Hạ bất lực thở dài. Được, nhân tiện Hy Dương. Lúc nói lời này, An Mặc Hạ đột nhiên quay đầu liếc nhìn Chu Dịch Phong, không nhìn ra vẻ mặt của anh hiện tại. Chu Dịch Phong, anh ấy cũng không có ô, tôi nghĩ tốt hơn là nên cho anh ấy mượn ô trước. An Mặc Hạ vừa dứt lời thì Chu Dịch Phong đột nhiên nhếch mép, anh sải bước đi vào trong mưa, quay lưng về phía An Mặc Hạ và Cố Di Hương, vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Không cần, xe của tôi ở phía trước. Nói xong, bóng dáng người đàn ông dần dần biến mất trong màn mưa mờ ảo. Nghe thấy, An Mặc Hạ lại rơi vào bối rối. Mặc Hạ, đi thôi. Cố Di Hương nhìn phương hướng của Chu Dịch Phong biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía An Mặc Hạ. Từ hôm nay, cô có thể làm lại từ đầu. Cô xứng đáng gặp được người tốt hơn. An Mặc Hạ cười về Cố Di Hương. Cô thật sự sẽ gặp được người xứng đáng hơn sao? Chỉ sợ trái tim đầy sẹo của cô sẽ không bao giờ có thể tiến về phía trước nữa. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng An Mặc Hạ lại cảm kích nhìn Cố Di Hương. Di Hương, cảm ơn lời chúc phúc của anh. Cố Di Hương mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tin tưởng tôi đi, cô nhất định sẽ tìm được người đó. Hai người lại lái xe về nhà. Trên đường đi, An Mặc Hạ nhớ tới Cố Di Hương lúc trước nói hắn là người làm biếng. Cô tò mò hỏi. Mạch sáng gần đây không có việc gì, cho nên mới nhàn rỗi như thế à? Cố Di Hương khóe miệng giật giật, nụ cười rất có ý tứ. Do dự một chút, nghĩ dù sao An Mặc Hạ đã ly hôn với Chu Dịch Phong rồi, nên nói ra cũng không có vấn đề gì lớn, cho nên cười đáp. Tôi với Chu Dịch Phong đã giải quyết xong rồi, chúng tôi đã không còn chơi với nhau nữa. Hiện giờ tôi đưa một nửa nhân sự của Mạch Sáng ra ở riêng thành lập một công ty mới. Lời nói của Cố Di Hương làm cho An Mặc Hạ trợn to hai mắt, đầu óc rối rắm lập tức trở nên rõ ràng. Cô lớn tiếng hỏi. Hy Dương, anh nói cái gì? Anh với Chu Dịch Phong đã chấm dứt rồi. Cố Di Hương gật đầu. Là do tôi sao? An Mặc Hạ kích động hỏi. Di Hương, tôi thật sự không muốn liên lụy đến quan hệ của anh và Chu Dịch Phong. Sao anh lại có thể vì tôi mà ra quyết định liều lĩnh như vậy? Cố Di Hương không trả lời mà đạp nhanh, đậu xe ở bên đường, sau đó quay đầu nhìn về phía An Mặc Hạ. Ánh mắt của người đàn ông trở nên thật sâu. Lúc này An Mặc Hạ như hiểu ra điều gì đó từ trong mắt của Cố Di Hương. Nhưng cô lại hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác. Không, không nên như những gì cô nghĩ. Nhìn thấy hành động của An Mặc Hạ, trong lòng Cố Di Hương có chút chua xót. Hắn giơ tay lên, xoay người An Mặc Hạ một cái, làm cho nữ nhân đối mặt với hắn. Mặc Hạ, nghe tôi nói này. Chuyện tôi chấm dứt với Chu Dịch Phong không liên quan gì đến cô. Đây là quyết định nghiêm túc trong lòng tôi. Sau sự việc này, tôi dường như nhìn thấy một mặt khác của Chu Dịch Phong, một người đàn ông không chung thủy với vợ, không đáng để tôi tiếp tục bên cạnh nữa. Cô hiểu không? Nhưng Mạch Sáng là do anh và Chu Dịch Phong thành lập. Anh thiết kế từng viên gạch bên trong. Cho dù không thể chấp nhận được hành vi của Chu Dịch Phong, nhưng sao anh có thể rời Mạch Sáng được? Không có vấn đề gì. Tôi tin rằng tôi và các đồng nghiệp có thể tạo ra một công ty khác tốt đẹp hơn. Cố Di Hương nhếch môi tự tin. Mặc Hạ, hiện tại cô đã ly hôn với Chu Dịch Phong rồi. Thật ra còn có một chuyện tôi muốn nói với cô. Người đàn ông nghiêm túc nhìn An Mặc Hạ. Trái tim An Mặc Hạ bang bang bang nhảy dựng. Tuy rằng cô không phải là người từng trải trong chuyện tình cảm, nhưng lời nói và hành động của Cố Di Hương đã khiến cô thêm tin và suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu. Cố Di Hương có thể là thích cô rồi. Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Mặc dù An Mặc Hạ cho rằng Cố Di Hương là người đàn ông tốt, người phụ nữ ở bên hắn nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc một người bạn tốt như vậy đột nhiên thay đổi quan hệ với cô, mà người này còn là bạn thân nhất với chồng cũ của cô. Biến thành tình yêu thì mọi thứ sẽ thay đổi, đặc biệt là tình bạn. An Mặc Hạ rất trân trọng mối quan hệ thuần khiết giữa mình và Cố Di Hương, không muốn cùng Cố Di Hương trở nên khó xử. Vì vậy An Mặc Hạ lập tức lên tiếng trước. Hy Dương, tôi nhớ rồi, tôi quên nói với anh, ngày mai tôi phải về quê ở Nghi Thành. Thật ra thì ba mẹ tôi cũng chưa từng biết về cuộc hôn nhân của tôi và Chu Dịch Phong. Tôi vốn dĩ muốn tìm cơ hội dẫn Chu Dịch Phong về thư chuyện với ba mẹ, nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội đó nữa rồi. Đây cũng là điều khiến tôi buồn rầu, nên tôi quyết định sẽ về Nghi Thành sống với bố mẹ và quên hết mọi chuyện ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Tâm Tình nghe xong tập 33 của bộ truyện Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng. Cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong tập truyện này như thế nào? Hãy để lại comment suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này trên kênh MC Phương Thúy. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.